Lãng tử tại đô thị, chương 414, oan gia, góc chuyện audio.com, cứ ra tay là được việc. Lúc mà mọi người tưởng là may mắn, thì lại không hề biết rằng hắn đã suy tính rõ ràng tất cả mọi phương diện, chu đáo vô cùng. Những việc này cho dù là mấy chục năm trước hay là hiện nay. Thực sự Bách Lý Băng vẫn luôn có chút bận tâm, cũng muốn khiến Lâm Dật Phi hủy bỏ viên ngọc kia đi, nhưng lời nói này cô thực sự không thể nói ra miệng. Viên ngọc đó là ngân bình cho Lâm Dật Phi vẫn luôn giữ mối nguy hại này. Đương nhiên đối với Bách Lý Băng mà nói, cô đương nhiên cho rằng viên ngọc này là một mối hiểm họa. Hoàn Nhan Liệt biết được cho dù là đi về 800 năm trước hay là đến 800 năm sau, thì hắn cũng nhất định phải thử. Nhưng viên ngọc này cũng coi như là vật duy nhất mà chị Ngân Bình để lại cho Lâm Dật Phi, Dật Phi. Sao có thể nhẫn tâm hủy bỏ nó? Lâm Dật Phi nắm chặt khối ngọc bộ dạng giống như là đã ngủ. Chỉ là lông mày lại hơi nhíu lại, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì đó. Nếu nói hắn vẫn còn điểm gì chưa hiểu rõ, thì chắc chắn chính là cử đôn của Hoàn Nhan Phi Hoa. Cô ta với mình cũng giống như nhau, rất khó để người khác có thể đoán được thực sự là đang nghĩ cái gì. Lâm Dật Phi đột nhiên ngồi thẳng người, lúc Bách Lý Băng cho rằng hắn có điều gì muốn nói, thì đột nhiên nhìn thấy hắn lấy di động ra, nhìn dãy số một chút, hình như là hơi hơi do dự, sau mới ấn nút nghe. Bách Lý Băng nhìn thấy hắn không có ý gì là lảng tránh, thì ngồi ở đó, nhàm chán ngồi nghịch sợi dây chuyền đá trên cổ. Từ sau khi Lâm Dật Phi cho cô sợi dây chuyền, cô gần như ngày nào cũng mang nó trên người. Lúc nghịch sợi dây chuyền, trong lòng cô nghĩ, không? Biết lúc này ai sẽ đến tìm Lâm Dật Phi, Vũ Thân? Có chuyện gì, tớ đấy à, đang ở Bắc Kinh, đến đây lâu như vậy rồi mà không đi thăm cậu được. Thực sự là quá bận. Điệu cười nhạt của Lâm Dật Phi dường như là Ngô Vũ Thân đang ngồi đối diện, thoạt nhìn thì bề ngoài có vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại nặng nề hơn ai hết là Bàng Đôn. Bách Lý Băng không kìm nổi liền hỏi một câu, giọng hơi to. Là cậu ấy, Lâm Dật Phi cười cười, dường như nghĩ lại câu chuyện quả đen uống nước kia ai bên cạnh ta. Chính là người hàng xóm của em lúc nhỏ, cái người mà bị rơi xuống hố đấy, em không bị rơi xuống hố, chỉ có cậu béo đó rơi xuống hố thôi. Em không ngốc đến vậy. Bách Lý Băng cười vui vẻ, dường như trong phút chốc quên sạch anh em Hoàn Nhan Liệt quân ức cỗ máy thời gian gì gì đó. Cô đưa tay ra, nói giọng ra, lệnh, Dật Phi, em nói với cậu béo vài câu, thật ra cậu ta muốn nói chuyện với anh. Lâm Dật Phi nói giọng có chút kháng nghị, em hỏi chút thôi. Bách Lý Băng đưa tay ra cướp lấy di động, cười nói. Alo cậu béo, là mình, cậu đang làm gì đấy? Ngô Vũ Thân ở đầu dây bên kia có cảm giác không biết nên khóc hay cười. Tớ đang ở trong hố, đợi cậu đến cứu đây, không có thời gian. Bách Lý Băng bật cười. Giờ tớ với Dật Phi đang nói chuyện nè, Ngô Vũ Thân có cảm giác ngất đi vậy, hồi lâu sau mới nói. Thỏ trắng cô đơn, khẩu khí của cậu ta có vẻ có chút cô đơn, mặc dù ở bên cạnh Lâm Dật Phi đã nghe ra cậu ta có chút kỳ quái. Tại sao Ngô Vũ Thân lại đột nhiên trở nên tinh thần xa suốt như vậy, Bách Lý Băng chau mày. Vũ Thân, vẫn chưa lớn à, vẫn đa sầu đa cảm y như ngày trước. Giọng trêu chọc của cô, vốn nghĩ Ngô Vũ Thân sẽ bật cười ha hà, nhưng không ngờ cậu ta chỉ đáp lại một câu. Mình rất tốt, hai người nói vài câu, nhưng lại có cảm giác không vừa ý, Bách Lý Băng hơi thất vọng đưa di động cho Lâm Dật Phi. Anh nói chuyện với cậu ý đi, em cảm thấy cậu ấy tìm anh, không có tiếng nói chung với em, cậu ấy với em có thể có tiếng nói chung gì chứ, phải là cậu ấy có tiếng nói chung với Phương Vũ Đồng mới đúng. Lâm Dật Phi cầm lấy di động, cười cười hỏi một câu. Vũ Thân, cậu nói có đúng không? Trong cảm giác của hắn, Phương Vũ Đồng hiển nhiên là một thứ tình cảm mà Ngô Vũ Thân khó có thể dứt bỏ. Nhưng Ngô Vũ Thân luôn lạnh nhạt, cậu ấy nói có thể buông tay, hy vọng Lâm Dật Phi chăm sóc cho Bách Lý Băng, nhưng trong thâm tâm cậu ấy. Thì có thật sự là như vậy không? Nếu cậu ta đã buông bỏ tình cảm thời thơ ấu, vậy tại sao lần trước lúc mình nhìn thấy cậu ta cảm giác cậu ấy có chút buồn bực không vui? Chẳng nhẽ cậu ấy thực sự áy náy vì không bắt được điểm yếu của Nhan Phi Hoa? Nhưng cậu ta là người thông minh, cũng nên biết rằng, đối phó với Nhan Phi Hoa, dựa vào sức của mình cậu ấy tuyệt đối là quá nhỏ. Đầu dây bên Ngô Vũ Thân trở nên trầm lặng, Dật Phi tớ tìm cậu có chuyện, mình biết, Lâm Dật Phi thở dài một tiếng, mình nhận ra người gọi điện thoại tìm mình, ngoài Băng Nhi ra, thì cơ bản đều là có chuyện mới gọi. Cậu thuộc kiểu không có chuyện không lên điện tam bảo, ý cậu là mình nhàn rỗi quá nên tìm chuyện hử. Bách Lý Băng nghe thấy bật cười, giờ nắm đấm lên thị uy. Phía bên kia, Ngô Vũ Thân có vẻ cười vô cùng khô khan. Các cậu là người yêu, đương nhiên là có cái để tán phét trong điện thoại rồi, mình thì chỉ có một mình cô đơn, nhưng nếu muốn tìm cậu nói chuyện thì chỉ vừa nói với cậu một lúc thôi là mình cảm thấy thất bại. Thứ hai nữa là vì tiết kiệm chút tiền điện thoại, mình thấy nên là cậu gọi điện cho mình mới đúng. Hai người đều cười, thính lực của Bách Lý Băng cũng không tệ, tuy âm thanh trong loa hơi nhỏ, nhưng lại bị cô nghe thấy rất rõ ràng. Chỉ có điều cô và Lâm Dật Phi trao đổi ánh mắt thoáng qua thì phát hiện ra sự nghi hoặc và lo lắng trong ánh mắt của nhau. Ờ, vậy thì tốt, sau này có thời gian rảnh mình gọi điện cho cậu. Lâm Dật Phi thản nhiên cười, nhưng cười. Rất thật, dạo này cậu bận gì vậy? Tớ muốn nhờ cậu giúp một tay. Ngô Vũ Thân lập tức quay lại chủ đề của Lâm Dật Phi, hiển nhiên đã biết được dụng ý kéo dài câu chuyện phiếm của cậu ta. Nói đi, Lâm Dật Phi thở dài. Cậu có biết là chỉ cần là trong khả năng của mình thì không lý nào mình không giúp cậu, cái này thì chắc không vấn đề gì với cậu. Ngô Vũ Thân nhỏ giọng, nếu Phương Vũ Đồng tìm đến cậu, phiền cậu thay mình nói một câu xin lỗi với cô ấy, đợi chút. Lâm Dật Phi cảm giác được sự hoang đường của việc này, mình nói xin lỗi chỉ có thể là thay cho chính mình, không thể thay cho bất cứ ai. Hơn nữa tại sao mình phải nói xin lỗi chứ? Lâm Dật Phi và Bách Lý Băng ngơ ngác nhìn nhau, cho dù Lâm Dật Phi thông minh tuyệt. Đỉnh nhưng cũng bị câu nói không minh bạch này làm cho hồ đồ, mình có lỗi với cô ấy. Giọng nói của Ngô Vũ Thiên có chút áp lực, câu nói này mình không tiện nói với cô ấy, Dật Phi, xin cậu đấy, mình còn có chuyện cúp máy đây, có chuyện mình sẽ liên lạc lại, đợi chút. Mặt Lâm Dật Phi biến sắc suýt nữa cho rằng Ngô Vũ Thân đã làm điều gì vô phép với Phương Vũ Đồng. Nhưng Ngô Vũ Thân đã cúp máy, Lâm Dật Phi nhíu mày, gọi lại không chút do dự. Nghe một chút không khỏi lại nhíu mày. Cậu ấy tắt máy rồi, có phải Ngô Vũ Thân làm chuyện không phải đó với Phương Vũ Đồng rồi? Bách Lý Băng mặt đỏ bừng, nhưng lại nói ra hết suy đoán của Lâm Dật Phi. Nếu vậy, có phải cậu ấy trở nên xấu rồi không? Lâm Dật Phi cũng có chút ngạc nhiên, làm sao anh biết được cậu ta không suy nghĩ gì mà nói ra một câu như thế? Lời nói vừa dứt cửa phòng đã vang lên, Lâm Dật Phi nghe ngóng một chút cười khổ thấp giọng nói. Chẳng lẽ nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, Ngô Vũ Thân? Bách Lý Băng không kìm nổi liền hỏi, nhưng không hiểu sao Lâm Dật Phi nghe ra được còn tốt hơn cả mắt anh cảm thấy có thể là Phương Vũ Đồng. Lâm Dật Phi thấp giọng nói, em ra mở cửa. Bách Lý Băng đi tới cửa trước nhìn cửa phòng, quay đầu lại mỉm cười. Dật Phi, vẫn là anh đoán đúng rồi, gì cơ? Cái gì đoán đúng rồi? Ở cửa phòng, Phương Vũ Đồng có chút kinh ngạc, một thời gian không gặp cô không còn vẻ kiêu căng mà có phần lạnh lùng. Băng Nhi cậu cũng ở đây à, sau khi nói câu này, Phương Vũ. Đồng cảm giác câu nói có vấn đề hoặc có lẽ sợ Bách Lý Băng hiểu lầm nên cười cười bổ sung một câu. Mình đến đây tìm Vũ Thân a, bọn mình đoán xem là con trai hay con gái đến, cứ vào đã rồi nói. Bách Lý Băng để ý đến lớp phấn son nhạt của Phương Vũ Đồng, xem ra có vẻ kiều diễm hơn so với thường ngày. Chỉ là từ khuôn mặt của cô, không thể nhìn ra bất cứ sự tức giận gì đối với Ngô Vũ Thân nên không khỏi có chút buồn bực được. Phương Vũ Đồng trả lời một câu, đi vào trong nhà cười chào Lâm Dật Phi trước ánh mắt không tự chủ mà nhìn xung quanh. Thấy Lâm Dật Phi đang nhìn mình, có chút ngại ngùng mỉm cười. Vũ Thân đâu, chẳng lẽ anh ấy không đến đây? Cậu ấy nói phải đến đây sao? Lâm Dật Phi nhíu mày, biết là cái tên Ngô Vũ. Thân đáng ghét này chắc lấy nơi này làm bia đỡ đạn, nhưng là đòn gió cũng chẳng lộ mặt anh ấy không đến đây, vậy anh ấy, lúc Phương Vũ Đồng nói đến đây thì đột nhiên mỉm cười. Chắc chắc anh ấy lại chạy đến chỗ mấy người bạn than, nhưng anh ấy không đến báo trước, xem ra chỉ có em là đến báo trước. Cách chương.